One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1070. Đây là ngươi nhi tử. Không xong, Long Quyển Phong tới rồi. Nami một bên kêu, một bên nhìn về phía Phì Ba. Phì Ba sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng rất khó để thuyền lớn tách ra Long Quyển Phong. Liền trong lúc nguy cấp này, trên bong thuyền chợt nhảy lên một đạo hắc ảnh. Theo sát mà, một đạo nhức mắt kiếm mang bay ra ưng sóng. Xuất thủ chính là Zoro. Oanh một tiếng nổ vang, cái kia lúc sắp đến gần cự đại cột nước bị Zoro một đao chặn lại. Cột nước xanh xanh chia làm hai nửa. Lập tức, thế sông yếu bớt, hầu như xoa mép thuyền cuốn đi. Bọt sóng văng khắp nơi. Trên mặt biển nhấc lên một cỗ sóng lớn. Lúc này mới vẻn vẹn chặn một cái cột nước. Chu vi còn rất nhiều. Luchi mấy người cũng dồn dập xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bát tiên quá hải, các hiển thần thông, tại mọi người dưới sự góp sức của mọi người, nguy cơ thuận lợi giải trừ. Nhưng là, Nami cái này mới, chỉ có, kinh ngạc phát hiện, nữ nhi cư nhiên bị Zoro cho treo ở trên người. Tức giận đến Nami lúc này bão nổi, Zoro, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Zoro cười khổ một hồi, vội vàng thả người nhảy đến trên bong thuyền. Nami tựa như một trận gió chạy đến phụ cận, tỉ mỉ nhìn một cái, nữ nhi đang hàm chứa đỉnh đầu cười khanh khách không ngừng. Vừa rồi cái này một hồi, theo Zoro bên trên bật dưới nhảy, liền cùng ngồi xe cáp treo giống nhau, nhưng làm tiểu gia hỏa vui không nhẹ, bị Nami đoạt lấy đi, nàng còn vô cùng không nỡ. Nami cũng mặc kệ những thứ này, không chút khách khí thưởng Zoro một quyền, ngươi điên rồi. Nàng mới bay lớn, người cũng không sợ đem nàng cho rơi xuống biển đi. Zoro cực kỳ tự tin cười nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thực, tuy là Zoro bình thường tùy tiện, không thế nào cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng, làm cái siêu cấp nãi ba, hắn cũng rất có thiên phú. Ở bên trong nguyên tắc, ở Thủy Chi Bảy Đảo, Zoro liền từng thi thố tài năng làm một hồi nãi ba. Nhiều hài tử như vậy, Zoro cực kỳ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Robin cười đã đi tới. Tỉ mỉ Robin lúc này mới phát hiện, đến hiện tại, còn không có cho hài tử đặt tên đâu. Vội hỏi Zoro tên nghĩ được chưa? Zoro trên đầu nhất thời mạo mồ hôi lạnh. Hắn đầu óc mực nước ít đến thấy thương. Đánh lộn chém người hắn thành thạo. Cho hài tử đặt tên. Cái này với hắn mà nói, đơn giản là cái tương đương khó khăn khiêu chiến. Người a, một điểm ngắm không hơn. Nami bất mãn chừng Zoro liếc mắt, một bên vỗ nữ nhi cái mông, một bên nhìn về phía Robin. Robin tỉ tỉ, nếu không ngươi cho bắt đầu một cái a. Robin gật đầu, nhìn một chút Zoro, vừa liếc nhìn Nami, cười nói, không bằng đã bảo Sona a. Rorono a, Sona, kèn Sona, để nữ nhi của ta trưởng thành tâng bốc sao? Zoro vội vàng lắc đầu nói, là, vâng, đúng, Sona, không phải kèn Sona, thổi cái gì kèn đồng. Cút, Zoro một câu nói, lại đem Nami cho làm phát bực. Thấy Nami bão nổi, tiểu tác na cũng cười khanh khách, nhìn một cái trưởng thành cũng là một quỷ tinh linh. Nói ngắn gọn, lại qua hai ngày, cuối cùng là thuận lợi đã tới Băng Lang đảo. Lúc này, đã đến số 1, khoảng cách Hắc Hồ Tử cùng Green thế kỷ đại hôn. Còn lại 7 ngày, sau khi trở về, mới vừa cập bờ, Zoro liền phát hiện bên bờ đang ôm hài tử hai cái kẻ tham ăn. Lớn là châu báu Pani, tiểu nhân là Sony, mẹ con hai cái, đều ở đây ăn pizza. Zoro vừa mới rời thuyền, Pani liền đem Sony ném qua quá, đó là ngươi đáng chết kia hỗn đản ba ba. Đi tìm hắn chơi a. A, cái gì? Zoro bị làm không hiểu ra sao, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu Tác Ni liền bay tới. Zoro cấp bách vội vươn tay tiếp được. Cái này khen ngược, Pani nhìn dặm tìm phu, lập tức lại thêm một người hài tử. Có thể náo nhiệt. Uy, đây tột cùng là có chuyện như vậy. Cái kia là ai hài tử? Nami vội vàng chạy tới. Nhưng là, căn bản cũng không cần Pani trả lời. Con vội vã nhìn thoáng qua. Nami liền hiểu, tiểu gia hỏa dài quá một đầu lục đầu phát. Dáng dấp quả thực cùng Zoro giống nhau như đúc. Nami tức giận không chỗ phát tiết. Hung hăng ở Zoro bên hông nhéo một cái, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Được rồi, ta cũng nên đi. Pani xoay người muốn đi. Zoro hỏi vội, vì sao đi vội vã như vậy? Người đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm được thật giống như là muốn đem tiểu hài tử từ bỏ giống nhau. Pani ăn xong rồi một cái pizza. Vỗ tay một cái. Nói rằng các bạn của ta đều bị Hắc Hồ Tử bắt đi. Ta đương nhiên muốn đi cứu bọn họ. Nếu như ta chết, hài tử liền từ ngươi tới chiếu cố a. A, Pani rất bình tĩnh. Nhưng là, chuyện này, để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đây là một không phải nữ nhân đơn giản. Nàng muốn đi cứu đồng bọn của nàng. Dù cho chết ở thánh, nàng cũng không hối hận. Hài tử mặc dù trọng yếu, nhưng là nàng, tuyệt sẽ không đối với nhóm bạn sinh tử bỏ mặc. Thay đổi là người khác, lại mới vừa sinh ra hài tử. Ai sẽ nhà mình hài tử, đi làm hầu như bằng đi chuyện chịu chết. Nàng dám, hơn nữa, không chút do dự, đây chính là châu báu Pani, một cái hào sảng quả đoán, đối với đồng bạn thân mến nữ nhân trọng tình trọng nghĩa. Người muốn đi tìm Hắc Hồ Tử, Zoro giật mình hỏi, Pani hừ một tiếng, được rồi, ta có thể không có thời gian ở nơi này trì hoãn. Ta phải đi, bởi vì, đồng bạn của ta nhóm đang chờ ta, bọn họ đang khóc, uy. Chúng ta cùng đi chứ. Zoro mới hô một tiếng. Pani lại khoát tay áo, ta đi cứu đồng bạn của ta. Còn như ngươi, ta không xen vào, cũng không muốn quản, có đi không? Đó là ngươi chuyện. Pani sấm rền gió cuốn. Zoro muốn ngăn cũng ngăn không được. Huống, hắn mới trở lại băng lang đảo. Còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Coi như ngăn lại Pani, cũng không có thể lập tức ly khai băng lang đảo. Dù sao, hắn là thuyền trưởng, hiện tại cũng là tân thế giới tứ hoang. Phía trước là những người này cùng bảy đại hải tặc đoàn chiến đấu kịch liệt. Trên đảo chết không ít người. Lẽ nào, hắn nhìn cũng không nhìn, không thèm quan tâm đến lý lẽ sao? Đệ nhị, hai đứa bé này dù sao cũng phải tìm người chăm sóc a. Đệ tam, muốn đi thánh, dù sao cũng phải thương lượng một chút, xem kết quả một chút người nào đi người đó lưu lại. Đệ tứ, chiếc kia vạn thước chiều dài hoàng kim thuyền còn ở trên trời nổi lơ lửng. Zoro dù sao cũng phải đem thuyền cho lấy xuống a. Nói chung, có rất nhiều chuyện cần xử lý. Pani có thể cực kỳ ung dung ly khai. Zoro lại làm không được. Pani lên thuyền, lại nhìn Zoro liếc mắt nói rằng, nhớ kỹ. Tên của hắn gọi Sonny. Không thích bú sữa mẹ. Mỗi ngày ăn pizza là được. À, Zoro nghe một mạch nhếch miệng, cái này mới bay lớn. Kiba cũng không có a. Cũng biết cả ngày ăn pizza. Thật không hổ là đại vị vương nhi tử. Ngoại trừ dáng dấp theo Zoro. Những thứ khác, vẫn là với hắn mụ càng giống như. Coi như ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa cũng là đem hai chân cực kỳ phách lối xa nhau. Đem há hốc mồm ra. Ăn được kêu là một cái hào khí. Ngược lại Zoro sau đó cũng muốn đi thánh. Cho nên, hắn không phải cực kỳ lo lắng Pani an toàn. Huống, mọi người đều là hải tặc. Nàng cũng là siêu tân tinh một trong. Gặp phải vấn đề nhất định có biện pháp ứng phó. Vừa định trở về đến căn cứ. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu có người hữu khí vô lực hô một tiếng. Nami, người cứu mạng a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.